Chương 905, bị bắt. Ô, thanh âm bén nhọn dồn dập, từ trong sơn cốc truyền ra, khi thanh âm kia vang lên cũng truyền ra bên ngoài sơn cốc tạo nên một ít gợn sóng, ngay sau đó một ít thân ảnh nhanh chóng hướng về trong sơn cốc, hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh. Mà vừa mới đi đến nơi này Mục Trần cùng đám người Cửu U sắc mặt cũng hơi đổi, loại tín hiệu khẩn cấp này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Liệt Sơn Vương, các ngươi tiến vào đến đây đi. Lúc Mục Trần bọn hắn sắc mặt biến hóa, một đạo thanh âm hùng hồn từ trong sơn cốc truyền ra, đó là thanh âm của Tu La Vương. Đi. Mục Trần, Cửu U cùng đám người Liệt Sơn Vương cũng nhanh chóng đem quân đội thu xếp bên ngoài sơn cốc, rồi sau đó bay thẳng vào trong sơn cốc, mà những quân đội phòng thủ bên ngoài sơn cốc sớm đã gặp được bọn hắn, cho nên cũng vội vàng nhường đường. Hưu, U, U, đám người Mục Trần tiến vào trong sơn cốc, mấy cái hô hấp liền xuất hiện ở sâu bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc có phần đông thân ảnh trên một bệ đá, mà ở trung ương chính là Tu La Vương cùng các chư vương khác. Bất quá lúc này bầu không khí dường như đều có chút ít căng thẳng, sắc mặt chư vương có chút điểm âm trầm. Mục Trần cùng Cửu U bọn hắn liếc nhau, sau đó nhanh chóng đáp xuống, đối với Tu La Vương ông quyền, các ngươi xem như đến rồi. Tu La Vương nhìn về phía Mục Trần bọn hắn, khuôn mặt có điểm căng thẳng. Tu La Vương, xảy ra chuyện gì rồi hả? Liệt Sơn Vương nhìn về phía Tu La Vương nhíu mày hỏi. Tu La Vương sắc mặt âm trầm, tay áo vung lên, một đạo gương đồng từ trong tay áo bay ra, sau đó hào quang bắn ra chiếu rọi trên không trung, lập tức giữa không trung tạo thành một đạo hào quang, mà lúc này ở trong mặt gương có luồng linh lực cuồng bạo phóng lên trời, quang ảnh mênh mông xẹt qua. Trong mặt gương là hai đội ngũ khổng lồ giằng co, trong đó một phương đều đang mặc giống áo giáp như được tạo ra từ hàn băng, hàn ý tràn ngập thiên địa, làm cho nhiệt độ hạ xuống, cờ xí có hình bông tuyết, là Băng Hà Vương. Liệt Sơn Vương bọn hắn vừa thấy bông tuyết, thần sắc ngưng tụ, bởi vì trong chư vương Đại La Thiên Vực bọn họ, cờ xí Băng Hà Điện chính là bông tuyết này, nói cách khác, chi đại quân này chính là của Băng Hà Vương cầm đầu rồi, chặn đường Băng Hà Vương là, ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi khác trên mặt gương, chỗ đó mây đen bắt đầu khởi động, tràn ngập âm hàn chi khí, mà cờ xí hình khô lâu đó là của U Minh Cung, là U Minh Cung, Linh Kiếm Vương bọn hắn sắc mặt khẽ biến. Băng Hà Vương lại bị đội ngũ U Minh Cung ngăn chặn rồi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào đội ngũ U Minh Cung, chỉ thấy được mây đen bắt đầu khởi động, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, đạo nhân ảnh kia người mặc áo đen, toàn thân tràn ngập âm hàn chi khí. Hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt hẹp dài mà âm lãnh, hắn nhìn chằm chằm vào đại quân Băng Hà Điện, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, rồi sau đó một tay hắn dựng thẳng lên, oanh, tại phía sau, bên trong mây đen cuồn cuộn, lập tức chiến ý khủng bố giống như sương mù màu đen quét sạch dựng lên, chiến ý trực tiếp ngưng tụ tạo thành một đầu lâu màu đen ước chừng mấy ngàn trượng khổng lồ, bên trên đầu lâu chiến văn rậm rạp chằng chịt, rống, đầu lâu mãnh liệt há mồm, thanh âm phát ra giống như quỷ gào giống, chỉ sóng âm màu đen trực tiếp điên cuồng quét ra, sóng âm lướt qua đại địa văn tung tóe, chung quanh ngọn núi lập tức bị phá nát, mà đại quân Băng Hà Điện có mấy tên thống lĩnh chiến ý cũng vội vàng ra tay, chỉ huy chiến ý hình thành tấm lụa quét ngang ra. Oanh oanh, bất quá thực lực hai bên chênh lệch là cực lớn, sóng âm màu đen lướt qua, những tấm lụa chiến ý trực tiếp bị đập nát hóa thành hàn khí, phốc suy. Mấy vị thống lĩnh Băng Hà Điện như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, phía sau đại quân Băng Hà Điện, cũng có không ít chiến sĩ miệng phun máu tươi, hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng. Mà đối mặt với quân đội Băng Hà Điện gặp trọng thương, nam tử áo đen ra tay như trước không lưu tình, thế công hung ác lần nữa cuốn tới. Trực tiếp làm cho Băng Hà Điện liên tiếp bại lui, không ngừng có chiến sĩ bị chiến ý trùng kích chấn vỡ tâm mạch, từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Ngắn ngủn mấy phút va chạm, Băng Hà Điện tổn thất vô cùng nghiêm trọng, quân lính Băng Hà tan rã, cục diện nghiêng về một bên, mà lúc đại quân Băng Hà vô lực chèo chống, một đạo quang ảnh mãnh liệt từ trong đại quân mãnh liệt bắn ra, thẳng đến nam tử áo đen mà đi, đem hết toàn lực xuất ra. Thế công khủng bố như thế, chính là tự thân Băng Hà Vương phát động, bất quá thế công của hắn không có hiệu quả như trong dự định, lúc hắn lao ra chỉ thấy được ở bên trong đội ngũ U Minh Cung khổng lồ kia, có bốn đạo bóng đen chạy ra, bốn người nhất tề ra tay, linh lực bàn bạc chấn vỡ hư không, trực tiếp cùng Băng Hà Vương cứng đối cứng, phốc suy, bốn người kia thực lực so với Băng Hà Vương cũng không yếu, hơn nữa còn là bốn người liên thủ, vừa va chạm thì Băng Hà Vương đã thổ huyết bay ngược về, trên thân thể bị chấn ra từng đạo vết máu, bốn đạo bóng đen xuất hiện sau lưng Băng Hà Vương, nhất tay hóa trảo, vây Băng Hà Vương lại. Đại quân Băng Hà Điện nhìn thấy Băng Hà Vương bị bắt, lập tức sĩ khí mất hết, cũng không thể ngưng tụ chiến ý, nhao nhao chạy tán loạn, mà nam tử áo đen thấy thế, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, bàn tay hắn vung xuống, thanh âm lạnh lạnh, vang vọng chân trời. Giết, một tên cũng không tha. Phía sau, đại quân giống như châu chấu gào thét mà ra, một bên đồ sát, ngàn vạn chiến sĩ băng hà điện, bị tàn sát hầu như không còn, duy có một ít may mắn đào thoát. Một phen giết chóc, mảnh đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, nam tử áo đen lăn không mà đứng, bên cạnh hắn, mấy tên thống lĩnh băng hà điện hôn mê lơ lửng, hắn nhe răng cười duỗi ngón tay, như thiểm điện chạm vào rồi mi tâm bọn hắn, lập tức thân thể đám người thống khổ bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, sinh cơ dường như bị hút ra thân thể. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, mấy tên thống lĩnh thân thể cứng nhắc xuống, nam tử áo đen đem bọn chúng vứt bỏ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ địa phương mặt kính, thanh âm âm trầm vang vọng ra, 3 ngày sau, ta U Minh Cung sẽ ở Cốt Hài Sơn Mạch tổ chức quần hùng hội, đến lúc đó thỉnh Đại La Thiên Vực cần phải đến, nếu không trước rất nhiều thế lực, ta đem băng hà vương thiến, chém, về. Lời nói vừa dứt, hắn có chút dừng lại, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn có điểm nồng đậm, còn có tên tiểu tử Mục Trần cũng nhất định phải tới, ý niệm của ngươi, ta nghĩ sẽ rất có mùi vị, suy. Nam tử áo đen cười, tiếng cười vang vọng trong sơn cốc, nhưng mà hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu La Vương sắc mặt lạnh như băng, tay áo vung lên, trực tiếp đem gương đồng kia chấn thành bột phấn. Trong sơn cốc, Chư Vương còn lại sắc mặt âm trầm, trong mắt có tức giận, U Minh Cung thật đúng là dẫm lên đầu Đại La Thiên Vực bọn hắn. Mục Trần cùng Cửu U đám người khuôn mặt đồng dạng là có chút không dễ coi, U Minh Cung thật sự bá đạo, không chỉ có thủ đoạn ngoan độc, lại cố ý đem tin truyền cho Đại La Thiên Vực bọn hắn, rõ ràng là muốn làm nhục bọn họ. Người nọ chính là Lâm Minh. Hắn bên trong U Minh Cung danh tiếng cực thịnh, cũng là một vị chiến trận sư. Tu La Vương thanh âm trầm thấp truyền ra, cũng làm cho Chư Vương ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến gần đây cái tên này bọn hắn cũng nghe nói qua. Lâm Minh bản thân linh lực có lẽ cũng không làm cho Chư Vương đặt trong mắt, nhưng trước thân phận chiến trận sư thì lại khác. Lúc trước tình huống đại quân băng hà điện tan tác vừa nhanh vừa mạnh, bọn hắn cũng nhìn thấy. Nhờ vào lực lượng chiến ý, coi như là lục phẩm chí tôn, chỉ sợ cũng khó cùng Lâm Minh chống lại. Mục Trần hai mắt híp lại, lúc trước Lâm Minh ra tay, hắn đã biết được thân phận của hắn, nhất đạo hắc ám đầu lâu bên trên vốn có chiến văn vượt qua vạn đạo, đích thật Lâm Minh đã trở thành vạn văn chiến trận sư. Việc này chư vị thấy như thế nào? Tu La Vương ánh mắt nhìn hướng Chư Vương, trầm giọng hỏi, U Minh Cung muốn triệu tập quần hùng hội, nghe nói không ít thế lực được mời, mà băng hà vương cũng đang trong tay bọn hắn, nếu như bọn hắn trước thế lực khắp nơi giết băng hà vương, như vậy sẽ bôi nhọ thanh danh Đại La Thiên Vực. Mà đại chiến sắp tới, vậy đối với sĩ khí bên ta sẽ có ảnh hưởng. Vậy muốn đi Cốt Hài Sơn Mạch đem băng hà vương cứu trở về sao? Linh Kiếm Vương có chút trầm ngâm, nói, nhưng chỉ sợ U Minh Cung sẽ cho chúng ta đá niết bàn. Chẳng lẽ U Minh Cung còn có thể đem Đại La Thiên Vực một mẻ hốt gọn hay sao? Huyết Ưng Vương nhíu mày, nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu băng hà vương bị giết, thể diện Đại La Thiên Vực sẽ bị tổn hại, vực chủ chỉ sợ cũng sẽ tức giận. Tu La Vương nhìn qua ý kiến không đồng nhất, lông mày cũng nhíu lại, sau đó hắn nhìn hướng Liệt Sơn Vương, trong Chư Vương Đại La Thiên Vực, trừ hắn ra Liệt Sơn Vương có danh vọng cao nhất, lúc này hỏi, Liệt Sơn Vương cảm thấy thế nào? Liệt Sơn Vương nghe vậy, có chút trầm ngâm, ánh mắt không khỏi có chủ ý nhìn về phía Mục Trần, nói, Mục Vương có đề nghị gì sao? Tu La Vương cùng với cao tầng Đại La Thiên Vực nhìn thấy cử động Liệt Sơn Vương lần này đều không khỏi có chút ngẩn người, tại Đại Thú Liệp Chiến trước khi bắt đầu. Mục Trần tuy rằng tá trợ lấy Phong Vương Tế, một lần hành động trở thành vương Đại La Thiên Vực trẻ tuổi nhất, nhưng nói thật ra, thực lực của hắn chỉ miễn cưỡng trở thành vương, cho nên trong Chư Vương, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể trở thành ghế hạng bét. Mà bây giờ, Liệt Sơn Vương chủ động khách khí trước tiên tìm ý kiến Mục Trần, hơn nữa làm vẻ ta đây, đích thật là ẩn chứa ý tôn kính, làm cho Tu La Vương cao tầng Đại La Thiên Vực trong lòng có chút kinh dị. Ha ha, chư vị cũng chớ xem thường Mục Vương. Hôm nay hắn đã là chiến trận sư, coi như là chim thai lưu ly, cũng đã bị thua thiệt trong tay hắn. Phát giác được thần sắc mọi người, Liệt Sơn Vương không khỏi cười, nói, a, nghe được lời ấy, Tu La Vương thần sắc đều kinh động, sắc mặt chợt ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần. Hắn tự nhiên vô cùng rõ, một vị chiến trận sư có được năng lực gì? Mục Vương có ý kiến gì không? Tu La Vương nhìn Mục Trần cười cười, thần sắc cũng trở nên khách khí một ít, cũng không bởi vì người này tư lịch cùng với tuổi mà khinh thường. Mục Trần cũng hướng về phía Tu La Vương, hắn nhìn qua tầm mắt của mọi người, có chút trầm ngâm, chợt bình tĩnh mở miệng, ta đề nghị cứu băng Hà Vương.